Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01. Bắt đầu cấp độ SSS Thiên Phú. Đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, chỉ có gió lạnh thổi phật lá cây vang xào xạc thanh âm. Đây là một mảnh rừng cây. Đường Tranh lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một mảnh hắc ám. Hắn vuốt vuốt cái trán, theo ướt át thổ địa bên trên đứng lên. Đại não phảng phất gặp trọng trùy, không cách nào nhớ lại trước đây chuyện gì xảy ra. Đưa tay sờ sờ túi, ngoại trừ một cái điện thoại bên ngoài, không có vật khác. Đè xuống nguồn điện khóa, điện thoại di động sáng ngời tán phát ra, nhường đen như mực hoàn cảnh mang tới một tia lờ mờ. Đây là một chỗ Đường Tranh trong trí nhớ chưa từng tham gia qua, rừng cây. Lại ngừng thở cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe thấy chung quanh các loại lộn xộn thanh âm rất nhỏ. Có bén nhọn như vẽ kính, có khàn khàn như đánh bóng giấy buồn tẻ. Trong rừng rậm, không biết còn ẩn giấu đi cái gì khiến người sợ hãi đồ vật. Xuất phát từ bản năng sợ hãi, Đường Tranh muốn cho tự mình người nhà gọi điện thoại. Thế nhưng là đợi hắn nhìn lấy màn hình điện thoại lúc, cả người cũng trợn tròn mắt. Màn hình điện thoại một mảnh nóng sáng, giống như là hư mất bộ dạng. Chỉ có trong màn hình ở giữa có một nhóm to thể chữ màu đen. Hoan nghênh đi vào vô biên tuyệt vọng thế giới. Trong thế giới này, người chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện: sống sót. Cuối cùng ba chữ, sống sót. Kiểu chữ từ màu đen dần dần chuyển thành nồng đậm huyết hồng. Vết máu phảng phất cách màn hình đều nhanh chảy xuôi tới mặt đất, làm cho người không rét mà run. Đường Tranh loay hoay một cái điện thoại, phát hiện màn hình như trước vẫn là biểu hiện ra ba cái kia màu đỏ tươi chữ lớn. Trừ cái đó ra không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí liền tắt máy cũng làm không được. Mẹ nó, ta cái này nhất định là còn chưa tỉnh ngủ đi. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh nuốt ngụm nước bọt, hung hăng bóp bắp đùi mình một cái. Hắn nhớ mang máng tự mình hẳn là trên giường đi ngủ tới. Đó là cái mộng. Rất nhanh, đùi truyền đến kịch liệt cảm giác đau. Nhường hắn tỉnh táo lại, đó cũng không phải mộng. Ong ong, bỗng nhiên điện thoại phát ra chấn động âm thanh dọa hắn nhảy một cái. Suýt nữa đem điện thoại hất ra. Lấy lại bình tĩnh về sau, Đường Tranh lần nữa nhìn về phía điện thoại, phát hiện trên màn hình chữ có một tia biến hóa. Hắc, huynh đệ, ngươi bây giờ ngay tại ta phụ cận đúng không? Là ai gửi tới thông tin? Đường Tranh cố nén sợ hãi, ngón tay chạm đến màn hình, lại bắn ra cửu cung ô. Giống như có thể đánh chữ rồi. Đường Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đánh chữ hỏi thăm. Đây là đâu? Ngươi là ai? Móc xong chữ, hắn nhìn chung quanh một chút, sợ bị cái gì không thể diễn tả đồ vật đánh lén. Rất nhanh, đầu kia cho hồi phục. Ngươi là mới vừa tỉnh đúng không? Xem ra ngươi còn không có chị rõ ràng tình trạng. Tình trạng? Tình huống gì? Ta cũng là mới biết đến. Huynh đệ, hoặc là đại muội tử. Ai nha, bất kể thế nào cũng tốt. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi có hay không nước. Nước? Đường Tranh ngẩn người, chợt cầm tỏa sáng màn hình điện thoại hướng phía bốn phía chiếu chiếu. Hắn tại vừa rồi đứng dậy vị trí, phát hiện một cái quân dụng ấm nước. Cầm lấy lung lay, bên trong đầy chất lỏng. Mở ra nắp bình ngửi ngửi, không có bất luận cái gì mùi. Nhưng Đường Tranh vẫn không có buông xuống cảnh giác tâm, mà là đổ rất nhỏ một bình đóng chất lỏng, dùng ngón tay đặt ở bên môi dính một hồi. Là nước, hơn nữa còn là nước lọc. Nói đến giống như quả thật có chút khát nước, nhưng Đường Tranh không dám lớn rót một mạch. Thiên tính cẩn thận, hắn còn không biết rõ hiện nay vị trí hoàn cảnh. Hắn nhất định phải suy nghĩ, cái này bình nước có phải hay không hắn chỉ có sinh tồn tài nguyên. Nhỏ uống một bình đóng thủy nhuận nhuận bờ môi. Đường Tranh vặn chặt quân dụng ấm nước, lại lấy ra điện thoại đánh chữ. Là có nước, thế nào? Ai nha, quá tốt rồi. Người có thể đem nước cho ta không? Đầu kia thông tin mới vừa phát tới, tự hồ là ý thức được tự mình lỗ mãng, mới lại sửa lời nói. Ta là nói, Điểm ta một bộ phận cũng được. Đường tranh chú ý tới chi tiết. Điểm, làm sao chia cho ngươi? Ngươi không ở bên cạnh ta. Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần đem ấm nước đặt ở trước màn hình. Bảo trì giữa chúng ta nói chuyện phiếm khung chat. Sau đó nói xác nhận truyền tống. Ngươi điện thoại liền sẽ tự động đem ấm nước truyền tống cho ta. Không tin ngươi thử một chút. Tóc kia tới chữ nghĩa tràn đầy hướng dẫn tính. Có thể đường tranh cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Liền hô, xác nhận truyền tống. Rất nhanh, đầu kia tức giận phát tới tin tức. Ngươi làm sao truyền tống tới một khối đá. Ta thử một chút là không là thật. Nói đùa, thật coi ta khờ đúng không? Nước làm nhân loại sinh tồn tất yếu tài nguyên. Truyền cho ngươi, ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy một bình nhỏ, cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Van cầu ngươi, lão đại, ta đã 3 ngày không uống qua nước. Ta chỗ này là một mảnh đầm lầy. Nhưng là đầm lầy bên ngoài có quái vật. Ta ra không được, một mực bị vây ở chỗ này. Tóc kia đến cầu khẩn chữ nghĩa. Đường tranh trầm tư một lát, mới lại nói, đồng giá trao đổi đi. Có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta ngươi đã biết thông tin. Ta cho ngươi một bộ phận nước. Đường tranh mới vừa móc xong chữ. Đầu kia kích động nói. Quá tốt rồi. Ngươi mau đưa nước cho ta. Ngươi trước chia sẻ thông tin đi. Vậy vạn nhất. Không có vạn nhất. Không biết rõ tin tức ta. Tạm thời sẽ không chết. Nhưng không có nước ngươi. Chỉ sợ không chống được bao lâu. Nếu ngươi thật 3 ngày không uống qua nước. Đường tranh cẩn thận tại hòa bình niên đại sẽ có vẻ chân tay co cóng. Nhưng tại cái này đặc thù thời gian bên trong, ngược lại thành hắn có lợi nhất vũ khí. Đầu kia trầm mặc một lát, phảng phất tại làm lựa chọn. Qua tốt nửa ngày về sau, mới lại hồi phục thông tin nói. Tốt a, ngươi thắng. Chợt, tại điện thoại đầu kia đứt quãng trong miêu tả, đường tranh đại khái hiểu rõ hiện nay tình huống. Nguyên lai. Like. Ngay tại 3 ngày trước, toàn bộ nhân loại cũng bị cuốn vào một trận thoạt nhìn như là sinh tồn thế giới trò chơi bên trong. Cái thế giới này cũng không phải là mọi người hiểu địa cầu, mà là một cái nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh cơ hồ cùng địa cầu nhất trí. Nhưng không có nhà cao tầng, không có khoa kỹ văn minh, hơn nữa còn tồn tại một chút không thể diễn tả quái vật thế giới. Không có người biết rõ cái này trò chơi người đề xuất là ai. Thậm chí cũng không có người biết rõ cái này trò chơi phía sau màn là như thế nào làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mỗi một người xuất sinh điểm đều sẽ tùy thân mang theo một cái điện thoại cùng ngẫu nhiên đồng dạng cơ sở sinh tồn đạo cụ. Có người thì một bình nước, có người thì một hộp diêm, còn có người là một thanh lưỡi búa. Liền điện thoại đầu kia người hiểu biết đến thông tin đến xem. Hiện nay hắn câu thông qua vận khí người tốt nhất là một thanh sắc bén dao găm Thụy Sĩ, mà điện thoại là mọi người sinh tồn được hy vọng cuối cùng. Cái này kỳ quái điện thoại không giống như là như thường điện thoại có được đông đảo tác dụng. Nó tại ban đầu vẻn vẹn chỉ có thể tiếp nhận thông tin. Có người cho ngươi phát tin tức, ngươi mới có thể giải tỏa thông tin tác dụng, đồng thời có thể giống như là radar quét hình. Quét hình ra phụ cận tồn tại những người khác, lựa chọn cùng hắn thông tin, còn có thể cách không truyền tống bất luận cái gì trừ vật sống bên ngoài đồ vật. Radar chỉ có thể quét hình ra phụ cận có người, cụ thể vị trí là không cho biểu hiện, nếu không có người cho ngươi phát tin tức đâu. Đường tranh hỏi, vậy ngươi ở cái thế giới này cơ hồ giống như là tư cố vô thân, trừ phi ngươi có thể trực tiếp đụng phải những người khác. Nhưng là thỉnh tin tưởng ta, thật đụng phải những người khác, cũng không phải là một chuyện tốt. Tại trước mắt cái này tài nguyên cực độ khan hiếm, đồng thời ngươi không biết rõ đối phương ý nghĩ tình huống dưới. Ngươi xem qua tam thể A. Đúng, hiện tại cái thế giới này đối với nhóm chúng ta nhân loại mà nói. Tựa như là hắc ám xâm lâm, ngươi không biết rõ đối phương có hay không nguy hiểm, cho nên ngươi chỉ có thể xuất thủ trước giết hắn. Đến bảo đảm ngươi nhất định không có nguy hiểm. Tin tưởng ta, tốt nhất đừng đụng phải những người khác. Đầu kia lớn đoạn chữ nghĩa mới vừa gửi đi xong. Đường tranh đã nhìn thấy màn hình điện thoại trên cùng bắn ra một đoạn ngắn thông tin thông báo chữ. Người chơi Lâm Cường A526 đã bị người chơi Từ Vũ S674 đánh giết. Cái này là chân thật người tử vong. Đường Tranh lông mày có chút nhăn lại. Đúng, hiển nhiên là một cái yếu thế thằng xui xẻo. Nghe vậy, Đường Tranh khóe mắt nhảy lên. Quen thuộc Hòa Bình niên đại sinh hoạt. Đối với loại này giống như là dã man nhân hành vi chém chém giết giết. Hắn nhất thời còn có chút không thể nào tiếp thu được. Lâm Cường A526 là tên của hắn. Lâm Cường là A526 là hậu tố đi. Dù sao gọi Lâm Cường cũng không chỉ có một. Đường Tranh lâm vào trầm tư. Dựa theo hiện nay đã biết thông tin mà nói, cái thế giới này tựa như là cái Battle Royale sinh tử chiến trận. Tự mình chỉ có thể độc thân tác chiến, mà đối thủ của mình, ngoại trừ mới vừa rồi bị nâng lên không thể diễn tả quái vật bên ngoài, còn có đằng đẵng 70 ức nhân loại. Mà tự mình việc cần phải làm chính là lợi dụng đã có tài nguyên, cùng ánh mắt chiếu tới chỗ có thể thu hoạch tài nguyên, đến không ngừng duy trì lấy sinh tồn. Trò chơi cũng không có cho ra bất kỳ thời hạn, kiên trì đến bao lâu liền có thể thành công. Những này hết thảy không có cho ra, xem ra còn muốn làm tốt lâu dài tiếp tục phát triển chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Đường Tranh có chút nhức cả trứng. Lúc này hắn sinh tồn tài nguyên cũng chỉ có một bình nước. Anh chàng, đã đáp ứng ta nước có thể cho ta sao? Ta biết đến cũng nói cho ngươi biết. Ta thật nhanh chết khát. Đầu kia lại nói, Đường Tranh hơi suy nghĩ một lát, dùng điện thoại chỉ xem xung quanh. Phát hiện một mảnh mang theo hình vòng xoáy lá cây. Hai cái bàn tay lớn nhỏ. Có thể thịnh một chút nước. Đổ ước chừng 1/5 lượng nước. Sau đó đối chiếu màn hình điện thoại. Đường Tranh thấp giọng quát nói. Xác nhận truyền tống. Bạch mang lấp lóe qua đi. Nước tài nguyên truyền tống đi qua. Đầu kia qua nửa phút sau mới cho đáp lại. Tạ ơn. 10 điểm cảm tạ. Lúc đầu ta cũng làm tốt ngươi đường chạy chuẩn bị. Ai, lòng người cách lòng người. Cái này trò chơi thật đem người tính trình độ lớn nhất ác cũng kích phát ra tới. Cũng không biết rõ là cái nào cẩu vật làm ra. Bị lão tử bắt được. Thật nghĩ tại trên mặt hắn thả đầy nắm đấm. Đường Tranh không có ý định đáp lại. Nhưng sau một lát, đầu kia lại là một cái thông tin bắn ra. Đúng, nhìn xem ngươi nói chuyện giữ lời phân thượng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một điểm nội dung tốt. Còn có nội dung, Đường Tranh lông mày gảy nhẹ. Quả nhiên, đối diện cái kia ra hỏa lời nói cũng không nói toàn bộ. Đại gia trong bụng cũng cất giấu đồ vật. Đường Tranh móc chữ, người nói, điện thoại di động cánh có một cái phi thường nhỏ cái nút. Cần ngươi trên mặt đất nhặt cái cây kim lớn nhỏ cành lá cắm đi vào khả năng đè xuống. Kia là một cái ngẫu nhiên rút ra đặc thù thiên phú cái nút. Đừng hỏi ta vì cái gì điện thoại sẽ có chức năng này. Cái này gặp quỷ xuyên qua liền đã phi thường nói nhảm tốt a. Đường Tranh dựa theo hắn nói tới, dùng ngón tay tinh tế vuốt ve. Thật đúng là, cái này có làm được cái gì? Sẽ giao phó ngươi một hạng. Tại nguyên lai thế giới nhân loại không có năng lực thiên phú. Thấp nhất cấp D, tối cao cấp SSS. Bất quá đoán chừng không ai có thể rút đến cấp SSS thiên phú. Không phải vậy sẽ trực tiếp toàn thế giới tin nhắn thông báo. Ta nửa ngày trước nhìn thấy một cái cấp A nhanh nhẹn bộc phát thiên phú. Cũng tin nhắn thông báo. Còn thu được một đống lớn ban thưởng. Ban thưởng, không nói những cái kia. Người nếu là rút được liền biết rõ. Rút ra không đến cũng vô dụng. Ta rút đến chính là cấp B thiên phú. Cực hạn giấc ngủ, ta có thể 36 giờ không ngủ được cũng vẫn tinh lực dồi dào. Đây đối với bảo mệnh thật sự mà nói quá mấu chốt. Đường Tranh cao mày đánh chữ. Lại chuyện này không hẳn là sớm liền làm quy tắc trò chơi biểu hiện tại trong trò chơi a. Không phải vậy chỉ sợ sẽ có rất nhiều người bởi vì không biết rõ chức năng này. Mà tại bước ngoặt nguy hiểm chết bất đắc kỳ tử. Ai biết rõ. Trò chơi phía sau màn ác thú vị đi. Đầu kia bất đắc dĩ nói. Đường Tranh phảng phất có thể trông thấy hắn nhún vai bộ dáng. Dù sao a, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chúc mừng ngươi, ngươi cùng ta đều là trải qua vòng thứ nhất sàng chọn người. biết rõ bí mật này. Như vậy, tiếp xuống liền chúc ngươi may mắn. Hữu duyên giang hồ gặp lại. Đường Tranh đợi tốt nửa ngày. Đầu kia tựa hồ thật không còn có bất luận cái gì tin tức. Hắn lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tự mình ngẫu nhiên thiên phú. Dùng điện thoại tia sáng trên mặt đất một trận tìm kiếm về sau. Tìm được một cái mảnh nhọn cành lá. Đâm vào điện thoại cánh lỗ nhỏ bên trong. Chỉ nghe thấy tích tích tích một trận thanh âm qua đi. Trong điện thoại di động phát ra cơ giới hóa thanh âm. Chúc mừng ngài. Thành công rút ra cấp SSS thiên phú. Vạn vật hợp thành. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.